Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 816 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 815 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Vũ Hân, bạn Ngọc Lê và bạn Huỳnh Tòng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tháp 10, Đồng Tháp và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai chuyện. Một chuyện á là do người chị ruột của bạn đã trải qua và một chuyện á là do chính bản thân của bạn cùng với lại những người bạn thân của bạn đã trải qua cách đây cũng khá là lâu. Câu chuyện đầu tiên á là do chị hai của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây 15 năm trước. Vào thời điểm đó thì bạn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi các bạn. Nhà của bạn á thì bạn kể rằng á là hồi đó nhà bạn là dạng giống như ở trong vùng sâu vùng xa. Cho nên nó là phải đi rất là xa thì mới có một căn nhà, đi rất là xa mới có một căn nhà. Và xung quanh á thì chủ yếu toàn là ruộng đồng, cây cối và kênh rạch không à. Hồi đó ba mẹ của bạn á là làm nghề giăng câu, thành ra là tối đi sáng về, tối đi sáng về hoặc là lâu lâu á là mấy ngày mới về nhà một lần các bạn. Còn chị hai của bạn vào thời điểm đó là cũng đã hơn 20 tuổi. Chị hai của bạn làm nghề dầm lúa với lại nhổ cỏ cho người ta. Ai kêu á là đi làm, ai kêu là đi làm. Chị hai của bạn làm cùng với lại hai người chị nữa. Hai người chị này á là con của người bác ruột của bạn. Bình thường á là ba người này là làm chung với nhau, hay á là nhổ cỏ chung nè, hay đi dầm lúa chung với nhau dữ lắm. Nhưng mà bình thường á là làm vòng vòng gần gần nhà thôi, chứ ít khi nào đi làm xa dữ lắm các bạn. Thì có một hôm có người người ta kêu á là đi làm đồng xa, cho nên nó là ba người này đã bàn với nhau rằng á là bây giờ á là chỗ đó thì xa quá, mà nếu mà mình thức như bình thường, mình đi như bình thường á thì ra nó bị trễ, thành ra là phải dậy sớm, là phải là 2 giờ mấy 3 giờ sáng phải dậy, dậy còn phải lo nấu nướng đem cơm đồ theo để mà còn ăn trưa nữa, cho nên nó là phải dậy sớm. Rồi thí dụ như nếu mà đứa nào mà dậy rồi á mà ra mà chưa thấy cái đứa kia ra đó thì á là phải qua rủ nhau, đợi nhau để mà đi cùng với nhau. Tại vì bình thường ba người này làm chung chứ ít khi nào đi chung. Ra cái chỗ mà làm á thì mới gặp nhau thôi các bạn. Thì khi mà bàn với nhau như vậy thì nhất trí như vậy ha. Thì cho tới sáng hôm đó là chị hai của bạn thức lúc mới có 2 giờ mấy sáng thôi. Rồi bắt đầu á là chị hai của bạn nấu nướng, nấu cho bạn ăn ở nhà, bạn với lại ba mẹ ăn. Rồi cái phần nấu đem theo để mà ăn trưa nữa. Thì khi mà nấu nướng xong rồi, trong cái lúc mà bỏ cơm để mà chuẩn bị dở cơm theo đó, thì lúc đó là tầm khoảng chừng 3 giờ 20 phút sáng thôi. Thì khi mà đang bỏ cơm vô ha, cái bắt đầu á là chị hai mới nghe tiếng kêu. Nghe tiếng kêu tên mình rằng á là Liễu ơi, Liễu, dậy đi, lẹ đi làm nè. Mà hai người kêu là kêu 2 lần, mỗi lần á là 2 giọng khác nhau, mà hai cái giọng này là giọng của hai người chị con của người bác ruột của bạn. Thì có lúc đó đó là chị hai không có trả lời đâu, mà chị hai á là lo lẹ lẹ lẹ để mà lẹ hai bả kêu ngoài kia thì mình phải làm lẹ ngoài đây để mà chạy ra. Thì cái lúc mà chị hai dòm ra thì thấy rằng á là hai cái bà này á kêu mình xong, cái tự nhiên thay vì kêu là phải đứng đợi đúng không, đằng này á là hai bả kêu, đứng kêu xong cái hai bả bỏ, hai bả đi luôn. Thì khi mà hai bả đi luôn vậy á, cái chị hai mới lẹ lẹ lẹ hả, bỏ vô giỏ xong xách chạy theo. Thì khi mà xách chạy ra rồi á thì chị hai bạn thấy rằng á là hai cái bà này á là đi phía trước cách xa cũng khoảng chừng 40-50 mét vậy đó. Mà cái lúc đó chị hai nhìn, do là trời còn tối mới có 3 mấy sáng à, cho nên nó là chị hai nhìn á thì chị hai tức trong bụng lắm, là tại vì á là trời ơi Hai cái bà này á là tại sao kêu mình mà lại không đứng đợi mình mà lại bỏ đi trước như vậy? Mà chị hai kêu rằng á là hai bà đi chậm lại coi, đợi tôi coi, đợi tôi coi. Nhưng mà hai người này á là giống như là không có đi chậm lại mà cứ đi vậy đó. Chị hai cứ rượt rượt rượt theo mà rượt không kịp nha các bạn. Mà chị hai nói rằng hai cái người này ha là đội hai cái nón lá, rồi mặc đồ cũng bình thường mà cái tướng tá thì y như là hai chị kia vậy đó. Rồi vừa đi mà vừa nói chuyện xì xầm. Chị hai có thể nghe được hai người này nói chuyện nhưng mà không có nghe được cái câu chuyện họ nói là câu chuyện gì. Mà ngộ một cái á, là hai người này đi á, thì thấy là đi cách xa mình 40-50 mét á, mà mình ở đây mình rượt theo hoài mà rượt không tới. Hả, chị hai cứ rượt theo hoài mà rượt không tới mà tức trong bụng vô cùng. Chợ nghĩ rằng á, là hai cái con mẹ này tại sao qua kêu mình rồi mà tại sao lại không có đứng đợi mình mà lại bỏ đi trước như vậy. Chị hai rất là tức. Thì cái lúc mà đi như vậy chị hai cứ rượt rượt rượt theo vậy ha. Thì cho tới cái đoạn mà có một cái nghĩa địa tới bây giờ vẫn còn các bạn. Hả, bạn kể rằng á là cái lúc mà tới cái đoạn đó tự nhiên hai cái bà đó quẹo vô trong cái nghĩa địa đó, xong cái đi thẳng vô trong luôn. Thì khi mà chị hai nhìn thấy hai cái bà này tại sao quẹo vô nghĩa địa thì chị hai thì sợ. Cho nên đó là chị hai chạy lẹ qua luôn, đi ra tới ngoài đầu đường á, chị hai mới ngồi đợi. Chị hai nghĩ rằng á là trời, hai bà này tự nhiên quẹo vô nghĩa địa làm gì vậy? Thôi mình sợ mình vô đâu, mình ra đây mình ngồi mình đợi hai bà. Đợi hoài mà chị hai kể rằng á là đợi tới 5 giờ, 5 giờ mấy sáng hai bà mới đi ra. Thì khi mà hai bà đi ra cái chị hai mới nhìn, chị hai mới dòm, chị hai mới nói rằng á là ủa hai bà đi đâu mà vô nghĩa địa vậy? Thì hai người này nói rằng á là đâu có, làm gì vô nghĩa địa, tụi tao á hả dậy trễ rồi ngủ quên dậy trễ tới hả là 5 giờ mới dậy, lẹ lẹ lật đật á là đi ra đây nè, ra đây mới gặp mày, lúc mà đi ngang nhà kêu mày quá trời luôn không nghe mày trả lời trả vốn gì hết mà đi ra đây mới gặp mày. Thì lúc mà nghe hai cái người này nói vậy là chị hai của bạn đã biết rằng á là mình bị ma giả thành hai cái người đó, cái giọng y chang luôn kêu mình rồi, đã bị ma nhét mình rồi. Thì chị hai sợ quá trời sợ kể cho hai người đó nghe. Thì khi mà nghe xong á là hai dì kia mới nói rằng, hai chị kia mới nói rằng á là rồi mày bị ma nhét rồi mày ơi, thấy ghê quá. Thì đây là cái câu chuyện mà do chị hai của bạn đã trải qua. Mà bạn kể rằng á là trong xóm của bạn á là cứ thường xuyên cứ hết người này tới người kia á là bị giống như là bị chọc như vậy các bạn, cứ hả là giả thành người này người kia, giả giọng người này người kia kêu cửa. Nhưng mà hồi xưa á là trong xóm dặn với nhau rằng á những cái người lớn tuổi dặn những người nhỏ tuổi là thí dụ như nếu mà bị mà kêu như vậy á nửa đêm cho dù có đập cửa rồi có nhái thành cái giọng của người này người kia cũng không được quyền lên tiếng, tại vì nếu mà lên tiếng vậy là nó hớp hồn mình, là mất công dữ lắm. Cho nên nó hả là không lên tiếng cứ im lặng. Thì thường xuyên nó là bị như vậy riết người ta cũng quen các bạn, cho tới tận bây giờ á là ngay chỗ cái nghĩa địa đó đó là người ta cũng có lập một cái hả là miếu nhỏ nhỏ nhưng mà lâu lâu á là vẫn có người bị nhét các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay về chị hai của bạn đã trải qua. Các bạn thấy tưởng tượng thấy ghê không? Thí dụ như mình mà bị kêu như vậy á là mình cũng sợ sợ các bạn ha. Hồi đó cái lúc mà Thi còn ở cái nhà ở dưới Lâm Văn Bền á là Thi ngủ ở trong nhà nha, mà Thi cứ nghe cậu ba của Thi, cậu ba của Thi á thì ở kế bên, mà Thi cứ nghe cậu ba của Thi kêu rằng á là Thi ơi, mà nhiều khi giữa trưa mà cứ nghe hoài. Ban đầu á thì mình cũng không có trả lời đâu, nhưng mà dạng giống như cái lúc mà Thi đang ngủ á, cái hả tự nhiên mình nghe cái mình cứ tưởng là cậu ba mình kêu không à, cho nên nó là Thi mới dạ một cái chạy ra mở cửa không thấy ai hết trơn, mở cửa bước ra ngoài luôn, dòm tới dòm lui không thấy ai hết, không thấy ai hết, cái biết rồi quản hồn là phải chạy vô trong nhà các bạn để mà lấy cây kim mai đồ á để mà châm 10 đầu ngón tay rồi nặn máu ra, chứ để mất công là có chuyện xảy ra cho mình. Cho nên đó là cứ mỗi lần mà lỡ miệng mà trả lời một cái là Thi phải lấy cây kim để mà chấm 10 đầu ngón tay rồi nặn máu ra bỏ. Thì đây á là chuyện mà khi mà Thi đọc là Thi nhớ là cái chuyện của mình liền. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là chuyện này đã xảy ra cách đây 10 năm trước rồi, lúc đó là bạn được 15 tuổi. Thì bình thường là cứ là tới hè là ba với mẹ bạn sẽ cho bạn về quê ngoại của bạn là ở Vĩnh Long để mà chơi. Chơi ở nhà ông bà ngoại rồi hết hè mới về lại Đồng Tháp đi học các bạn. Thì bạn kể là cái năm 15 tuổi là bạn cũng có về. Mà do là mọi năm đều về rồi những cái đứa mà ở trong xóm của ông bà ngoại của bạn á là tụi nó cũng chơi rất là thân với bạn, và khi mà bạn về á thì tụi nó cũng mừng. Rồi khi mừng như vậy á là rủ nhau đi chơi, là hầu như là chiều nào cũng rủ nhau đi chơi hết. Thì tới cái ngày hôm đó đó là bạn nè với lại á là bảy tám đứa bạn của mình á là đi ra ngoài đồng, mà ở ngoài đồng á là có nguyên một cái bãi đất trống rất là lớn. Thì tụi này bắt đầu chơi ngoài đó các bạn, chơi rồi bắt đầu quên giờ giấc luôn, cho tới khi mà chiều chạng vạng rồi vẫn chưa về luôn. Thì lúc đó là tụi nó mới ngồi, do là nãy giờ chơi giỡn cũng mệt rồi, thành ra là bây giờ ngồi lại nói chuyện, ngồi quây quần với nhau nói chuyện, ôn chuyện ha. Thì khi mà nói chuyện lúc đó là trời tối rồi, trời nó đã sụp tối hẳn rồi, có đốt một cái hả là cái đốm lửa nữa. Thì bắt đầu có một thằng mới nói rằng là thôi bây giờ tối rồi, đi về chứ ngồi đây hả cũng sợ sợ. Nhưng mà tụi nó có đứa thì nó chịu về, mà có đứa thì nó lại không có chịu về. Thì lúc đó thằng Đực á, có một thằng tên là Đực, nó mới nói rằng là thôi ngồi đây chơi một chút, nói chuyện chút xíu đi, để tao kể chuyện ma cho tụi bay nghe. Thì lúc đó thằng Đực này nó mới kể một cái câu chuyện ma, mà bạn nói rằng cái lúc mà nghe cái câu chuyện ma đó đó, rồi nhìn xung quanh toàn là cây cối ruộng đồng không à, cho nên nó là cái cảnh tượng lúc đó nó cũng hơi lạnh lạnh, nó cũng hơi sợ sợ. Nhưng mà vào cái tuổi trẻ trâu như vậy á thì nói chung á là cũng sẽ bỏ qua cái vấn đề sợ hãi, tiếp tục ngồi đó ngồi hồi cái xong rồi á là thấy tối quá rồi với lại đói bụng, cho nên nó là mấy ngày nó thôi bây giờ đi về. Thì khi mà đứng dậy đi về ha, là trong cái lúc mà tụi nó chơi giỡn rồi ngồi nói chuyện rồi này nọ các bạn, là nói chuyện rất là lớn tiếng, giỡn hết, cười giỡn rất là lớn nha. Cho tới khi mà tụi nó đi về á thì bạn kể à, lúc mà đi á là đi bình thường là đi cái con đường đó đi thẳng ra, xong rồi mình quẹo một cái đi một chút xíu nữa là sẽ về tới nhà của mấy đứa rồi. Nhưng mà bây giờ ngộ một cái là mình đi thẳng ra, mà tự nhiên á là nguyên cả đám đều nhìn thấy rằng cái con đường này tự nhiên nó rộng ra mà nó rất là dài, nó dài lạ lắm. Thì lúc đó là các bạn này cũng đi, và khi đi tới cái đoạn quẹo, thay vì quẹo mình đi một chút nữa về tới nhà đó, thì khi mà tới cái đoạn quẹo đó đó thì nó lại giống như là đi vô trong một cái mê cung vậy các bạn. Nó lại quay lại ngay cái chỗ đường mà ngay gần cái chỗ bãi đất trống. Thì bắt đầu cả nhóm nó ủa cái gì vậy, cái gì vậy, xong cái tụi nó nói thôi thôi đi lẹ đi, đi lẹ đi, đi một hồi sao cũng quay lại cái chỗ đó nữa, không có ra được cái đoạn đó các bạn, mà thấy con đường nó thênh thang, nó dài sọc ra vậy đó. Thì cứ vòng vòng vòng hoài, cả đám bắt đầu sợ. Bạn lúc đó là bạn bắt đầu sợ rồi, và trong nhóm có một cái thằng tên là Ngọc. Thì cái thằng này á là cái tính của nó là trong người nó lúc nào cũng có một con dao nhỏ hết. Thì trong nhóm có một đứa mới nói rằng á là chết cha rồi, tại sao nãy giờ đi bình thường mình đi từ cái bãi đất trống ngoài ruộng đó mình về nhà có một chút mà tại sao nãy giờ mình đi vòng lại mấy lần rồi mà mình vẫn không về được. Trời trời tụi bay ơi, chắc bị ma dẫn rồi. Đó là cái thằng đó nó mới nói vậy. Thì cái thằng Ngọc này nè là nó mới nói trời ơi ma cái gì mà ma hả, tao có dao nè hả, ma ra đây là tao chém con ma luôn, nói vậy nha các bạn. Thì khi mà bạn Ngọc này nói thì lại tiếp tục cả nhóm bắt đầu tiếp tục đi nữa. Thì khi mà đi tới cái đoạn đường quẹo lại vô trong ngay chỗ bãi đất trống nữa các bạn, lại vô ngay cái đoạn đó nữa, xong rồi sao kỳ cục quá trời. Thì lúc đó đó bạn mới vô tình tự nhiên nha, là đáng lẽ bạn không dòm vô đâu, nhưng mà không hiểu sao lúc đó là có cái gì nó thôi thúc, nó khiêu khích khiến cho bạn phải dòm vô ngay chỗ mấy cái cây. Mà từ ngay chỗ bạn đứng cho tới mấy mấy cái cây đó là khoảng chừng 3-4 mét, chừng 5 mét thôi các bạn. Thì cái lúc mà bạn dòm vô một cái là bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy có một người ngồi ngay đó, ngồi dưới gốc cây á. Thì bạn mới dòm người đó, mà ngộ một cái nữa là mặc dầu trời nó tối nhưng mà bạn lại thấy rất là rõ cái người này ngồi trong đó, mặc dù cái khoảng cách là tầm khoảng 5 mét vậy nè, mà bạn thấy người này rất là rõ mà trời tối nha. Mà bạn thấy người này là một người đàn bà, mặc một cái bộ đồ đen, Rồi bà ta là có đội một cái nón lá nữa, mà bà ngồi trong ngay chỗ cái gốc cây á, cái bà mới dòm vô thì bạn thấy bà ngồi, bà cúi cái đầu xuống như này thì cái nón lá là nó sập xuống. Cái lúc đó bạn mới quay lại mấy đứa kia, bạn hỏi: "Ê, tụi bay có thấy gì không, thấy gì không?" Cái bạn mới dòm đá đá đá vô đó ha. Mấy người kia bắt đầu dòm vô, thì khi mà tụi nó dòm vô là đứa nào nó cũng thấy, các bạn bắt đầu hơi sợ rồi các bạn. Thì khi mà cả đám đều dòm vô cái bà đó đó, thì nãy giờ là bà gục cái đầu, bây giờ bà ngước cái đầu lên. Và khi bà ngước cái đầu lên là nguyên một nhóm tá quả tam tin rằng là cái bà này cái mặt không có, là cái phần đầu, ý là cái phần đầu không có, chỉ thấy là bà đội một con nón lá thôi, còn cái mặt phía dưới không có, từ cái cần cổ này trở xuống thì thấy rất là rõ, còn cái phần cổ mà trở lên thường mình đội cái nón lá mình cũng đâu có che sập hết mặt đâu, đúng không các bạn? Là tới cỡ này đúng không, mà cái phần này là hoàn toàn không có luôn. Trời đất ơi, cái lúc đó hả, cả đám nó sợ bắt đầu bỏ chạy các bạn. Thì khi mà bỏ chạy tới cái đoạn đó lại hả, là vòng lại ngay chỗ bãi đất trống nữa, bà đó vẫn ngồi đó, bà đó vẫn ngồi đó, vẫn cúi cái đầu như vậy. Tụi này nó lại tiếp tục, nó chạy tiếp, ngồi sao cũng vòng lại ngay chỗ đó nữa, không thoát khỏi nha các bạn. Bà đó thì vẫn ngồi đó, xong cái bà lại ngước lên, bà nói rằng á, là đâu đâu, mới nãy là thằng nào nói rằng á, là nếu mà gặp ma chém ma đâu, tao nè chém tao đi, tao nè chém tao đi. Trời ơi, cái lúc mà bà nói vậy bà cười lên, bắt đầu hả là mấy ông này á, sợ quá trời sợ bỏ chạy. Thì cái ông Tèo á, ổng xỉu, do là ổng mệt quá, nãy giờ ổng chạy ổng mệt rồi, cộng thêm cái phần sợ hãi khi mà nghe cái bà đó nói vậy, thì cái ông Tèo này ổng xỉu cái đùng. Thì khi mà ông Tèo ổng xỉu một cái đùng á, là cái ông Đực ổng phải cõng cả đám nó, Đực ơi cõng nó, bắt đầu đỡ lên là cõng nó lên bỏ chạy tiếp. Thì khi mà bỏ chạy tiếp, tự nhiên nguyên nhóm gặp một ông già, mà cái ông già này nhìn bình thường lắm các bạn. Thì cả nhóm rất là mừng, tại vì nãy giờ không gặp ai trơn, chỉ gặp cái bà ma đó, bây giờ gặp ông già này thì nhìn ông già y như người bình thường. Thì cả nhóm mới hỏi rằng là ông ơi, ông ơi làm ơn cho con hỏi á, là bây giờ mình đi cái đường nào để mà mình về cái xóm đó, kêu tên là gì ha, để về cái xóm đó. Thì ông này á, là ông mới nghe, ông mới nói rằng là tụi con gan lắm, ông nói vậy đó, tụi con gan lắm, tụi con biết á là ở đây là đâu không, mà tụi con hả là tụ tập rồi tụi con hả là nói chuyện tụi con giỡn hết mà sùm như vậy. Cái chỗ này á, là cái bãi đất trống đó đó là của rất là nhiều người, người ta an nghỉ chỗ đó, mà tụi con đi vô trong đây tụi con giỡn hết rồi, cười rồi đùa rồi hả, là còn thách thức nữa là cái thằng Ngọc nó có con dao cho nên nó thách thức rằng là sẽ chém đó hả, là tụi con biết rằng là tụi con gan dữ lắm không, tụi con gan mà tụi con dại lắm, là vô đây giỡn hết sùm phá cái sự mà yên ổn của người ta, bây giờ hả còn dọa người ta, cho nên nó là người ta nhét tụi con, người ta che con mắt con, dẫn tụi con như vậy đó. Thì hả là cả đám sợ dữ lắm. Cái ông già nó bây giờ đi thẳng đi, đi thẳng đi, đi thẳng hoài đừng có quẹo gì nữa, nãy giờ là tụi này nó quẹo là tại vì bình thường quen đi cái con đường đó rồi, đi về là phải quẹo quan cái mới về sớm. Thì ổng nói rằng bây giờ tụi con cứ đi thẳng nghe lời ông, đi thẳng đi là về tới nhà, đừng có quẹo nữa. Bắt đầu cả nhóm bỏ đi thẳng, sự cảm ơn ông, cảm ơn ông, tụi con cảm ơn ông lắm, bắt đầu bỏ đi thẳng các bạn. Thì khi mà đi thẳng rồi mà bạn nói rằng cái lúc mà đi được mấy bước chân rồi á, là bạn còn quay lại dòm ông già này một lần nữa, nhưng mà lúc đó không thấy ổng đâu, ổng biến mất tiêu các bạn, không thấy đâu nữa, mà rõ ràng mình mới bước qua có mấy bước chân thôi mà ổng mất tiêu. Thì hả là đi một hồi sau là về tới sớm thiệt, thì từ đó là coi như là nhớ đời luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn nói rằng tới tận giờ đã 25, 26 tuổi rồi, mà khi mà nhớ lại vẫn còn sợ, vẫn còn ám ảnh mà còn thấy vui vui nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà cũng rút bài học cho chúng ta các bạn ha. Và Thi nghĩ rằng á, là ông lão đó cũng là vong, nhưng mà là vong tốt, đã giúp đỡ các bạn này, để cho các bạn này không còn bị ma che mắt nữa. Mình rút kinh nghiệm, thí dụ như nếu mà mình mà bị những cái trường hợp giống như các bạn này, mà mình bị che con mắt, mình bị dẫn đường như vậy á, thì các bạn niệm Phật. Thứ nhất là các bạn niệm Phật, còn những người xưa á, là người ta hay ngồi xuống cái người ta đái, người ta đái thì người ta lấy cái nước đái người ta rửa mặt các bạn, thì khi mà làm như vậy á, là sẽ tìm được đường về nhà. Còn nếu không á, cảm thấy dơ quá thì á, là mình hả là niệm Phật, hoặc là các bạn theo đạo nào đó thì các bạn cứ niệm theo đạo đó đã chỉ dạy mình cứ á, là dùng tâm trí của mình để mà chống lại các bạn ha. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho Thi. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là cũng của một bạn nam. Bạn nam này á, là nhà ở Hóc Môn các bạn. Chuyện này xảy ra khi mà ông nội của bạn mất. Bạn kể rằng á, là chuyện này ha, là có bạn nè, ba của bạn, bà nội của bạn và các người cô của bạn đã cùng chứng kiến luôn. Thì ông nội của bạn mất là do bị bệnh, lớn tuổi rồi. Và cái lúc mà ông nội mất á, xong rồi á, là cũng có là làm đám tang thì bình thường. Những cái ngày đầu tiên bình thường, cho tới cái ngày đó là cái ngày mà chiều 3, 1 giờ, 13 giờ trưa là sẽ động quan đem đi chôn. Thì cái lúc đó là tầm khoảng 11 giờ trưa các bạn, chưa tới, còn có 2 tiếng nữa là sẽ chôn nội đó. Thì lúc đó là 11 giờ trưa ha. Lúc này là bà nội của bạn với lại hai ba người cô là đang phía sau, ba của bạn cũng đang phía sau, bạn cũng vậy. Còn mấy người cô nữa thì do là có khách cho nên nó là mấy cô đó ra tiếp khách đi hả là viếng ông nội đó. Còn cái người cô Út của bạn á, thì ngồi đó đọc kinh, ngồi kế bên cái hòm của ông nội để mà đọc kinh. Thì trong cái lúc mà Út ngồi đó vừa đọc mà vừa khóc, đau đớn cha mình mất mà. Tự nhiên á, là Út mới hả là đứng dậy, bắt đầu chạy ra làm sao á, mới nói với bà nội: má ơi má ơi, anh ơi, nói với ba bạn: anh ơi anh, trời trời, lên đây lên đây lên đây. Thì thấy rằng á, là cái gương mặt Út hớt ha hớt hải cho nên mọi người không biết là cái chuyện gì, thành ra cũng chạy lên, rồi mấy cô ngoài kia cũng chạy vô. Xong rồi cái Út mới kêu rằng á, là mọi người nhìn vô ngay chỗ cái thành chân hòm. Thì không biết các bạn, cái này thì không rành, mà bạn nói rằng á, là Út kêu rằng á, là mọi người nhìn vô cái thành chân hòm. Cái thành chân hòm này á, là bạn nói rằng lúc đó là gia đình của bạn á, là mua cái hòm loại 1 mà cái loại gỗ tốt màu vàng các bạn, cho nên á, là khi mà mình nhìn vô trong cái thành đó giống như là mình nhìn vô kiến vậy đó, là mình có thể thấy cái hình ảnh phản chiếu trong đó, là thấy rất là rõ là những cái hình ảnh là ở đây nè, là nó sẽ phản chiếu vô trong cái thành hòm giống như mình coi kiến vậy đó, nó không rõ bằng kiến thôi nhưng mà mình cũng thấy rất là rõ. Thì khi mà mọi người nghe lời, thấy rằng Út kêu rằng nhìn vô cái thành chân hòm đi, thì lúc đó là mọi người nhìn vô là coi như ai cũng thấy, mà bạn cũng thấy nha. Bạn nói rằng đó là cái lúc mà nhìn vô đó là mọi người không thấy nữa. Cái khung cảnh cửa nhà, cửa sổ, tủ tiết gì vẫn thấy trong đó. Nhưng mà mọi người, bạn nè, ba của bạn, bà nội của bạn, mấy cô của bạn là không thấy ai trong đó hết. Nhưng mà lại thấy ai các bạn biết không? Thấy ông nội của bạn. Thấy ông nội của bạn mà lúc này ông nội của bạn mất rồi, đang nằm trong hòm đó, mà bạn nói rằng nha, thấy ông nội của bạn mà ông nội của bạn đang ngồi trên cái ghế, mà cái ghế bằng inox mà mình hay mướn chỗ mà người ta cho thuê bàn ghế rồi đó, là cái ghế bằng inox đó các bạn. Ông nội ngồi trên cái ghế đó, ông nội mặc một cái bộ đồ tang mà vừa ngồi vừa khóc các bạn, khóc mà ông nội đưa tay lên nội quẹt nước mắt vậy nè. Cái ông nội nhìn vô trong cái hòm, trong khi bạn nhìn thấy, bạn cũng thấy bạn trong đó luôn, mà chỉ thấy cái hình ảnh vậy đó, là cái khung cảnh y xì không thấy ai cả. Nhưng mà ở ngoài là có che rạp, ở ngoài là có mấy người khách, người ta đang ở ngoài thì bạn lại thấy mấy người khách đó. Còn bà nội, ba, mấy cô của bạn thì không thấy. Thấy ông nội ngồi nhìn vô cái hòm, xong cái ông nội khóc lau nước mắt, cái ông nội nhìn ra những cái người khách đó, cái ông nội lại quay vô nhìn vô trong cái hòm, cái ông nội khóc, cái lau nước mắt quay ra nhìn y như một cái người sống vậy đó. Mà bạn nói rằng nha, bạn thấy rất là rõ, và ba của bạn, bà nội, mấy cô của bạn ai cũng thấy hết, ai cũng thấy hết. Nhưng mà ngộ một cái là thấy ông nội, thấy những cái người khách đang ngồi ở ngoài rạp ở ngoài, chứ không thấy những người trong nhà. Xong cái bạn nói rằng á, là ngoài ông nội của bạn ra, bạn còn thấy ngay chỗ cái cửa sổ á, là có thêm bốn người. Mà bốn người này á, là mặc hả là một cái bộ đồ mà màu đen. Mà các bạn biết cái mặt nạ mà mình hay mua chơi cái ngày Halloween, cái mặt nạ mà hình thần chết đó các bạn, cái miệng mốt vô vậy nè, thì cũng có một cái mặt nạ giống đó. Hai con mắt tròn bự đen, rồi cái mặt hớp vô, các bạn chắc là nhớ đúng không? Đó là bạn nói rằng bốn cái người đó đó mặc cái bộ đồ đen, ba người á thì đứng ngay chỗ cái cửa sổ, giống như là đứng ở ngoài mà nhìn vô cửa sổ. Còn một người đứng sau lưng ba người đó đang đu ở trên thành cửa sổ vậy nè, mà cái mặt hả là hai con mắt đen thui nó to, mà cái mũi cái miệng nó hớp vô cái gò má và cái càm nó hớp vô nó nhọn quắc vậy nè, là thấy ba người đó đang đu đứng ở ngoài đó dòm ông nội, mà chỉ dòm ông nội thôi chứ không có dòm những người trong nhà. Và kể cả ông nội cũng vậy, cũng chỉ nhìn vô trong cái hòm khóc rồi xong quay qua dòm khách, mấy người mà người ta đi viếng tang đó là dòm khách rồi bắt đầu khóc dòm vô hòm thôi chứ cũng không dòm mọi người. Sau một hồi cái là không thấy nữa các bạn, trời ơi cái lúc đó là mọi người ai cũng thấy như vậy. Thì tới chiều là 1 giờ, trưa 1 giờ là động quan là đem ông nội đi chôn. Xong rồi sau đó bà nội của bạn á là mới nói rằng á, là có thể là những cái người mà phía sau ông nội đứng ngay chỗ cửa sổ á, là có thể là những cái người đó là sắp tới giờ chôn ông nội rồi, cho nên nó là ở dưới, ý là dưới âm phủ sai lên để mà bắt ông nội đi. Còn nếu mà không phải là cũng có thể là những vong linh người ta thấy có đám tang cho nên người ta vô người ta đứng người ta coi. Thì đó là một cái câu chuyện mà do bạn cùng với lại những người thân trong nhà của bạn đã nhìn thấy vào cái ngày mà chuẩn bị đưa ông nội đi chôn các bạn. Thì đây là một cái câu chuyện hả là xảy ra ở Hóc Môn các bạn nha. Và tiếp theo nữa là một chuyện nữa của một bạn nam khác. Bạn này quê ở Trà Vinh. Và bạn này đã kể về câu chuyện của ba bạn kể lại. Mà chuyện này ba của bạn cũng nhìn thấy luôn, chứng kiến luôn, chuyện đã xảy ra cách đây khá là lâu, là vào năm 1984. Quê ba của bạn Trà Vinh luôn. Thì ba kể rằng á, là vào thời điểm năm 1984 á, là cách đây đã ba mấy năm trước các bạn ha, lúc đó là ba của bạn mới có mười mấy tuổi thôi, cũng còn cái độ tuổi rất là ham chơi. Thì hồi xưa á, là nhà của ba là ở trong cái khúc mé sông. Rồi thí dụ như nếu mà mình muốn đi ra ngoài lộ lớn thì mình phải đi xa dữ lắm, xa thiệt là xa luôn. Rồi phải đi qua một cái hả là mẫu ruộng thì mới có nhà. Mà bình thường hồi xưa á, ba của bạn với lại những cái người bạn của ba ở trong xóm á, là hay tụ tập ngay chỗ cái mé sông để mà chơi. Ngay cái mé sông mát lắm, nhiều khi hả là chơi trên bờ. Rồi cũng có lúc á, là nhảy xuống tắm sông. Thì trong những cái người bạn của ba đó là có một cái ông này tên là Hòa. Ông này ổng tên là Hòa các bạn, cũng cùng độ tuổi của ba luôn ha. Chơi cũng thân dữ lắm, nhưng mà nhà của ông Hòa này không phải ở trong xóm của ba, mà nhà của ổng á là ở dưới ga, là ổng ở dưới ga từ nhỏ đến lớn, gia đình ổng ở dưới ga là neo ngay chỗ cái đoạn sông đó. Thì ông Hòa này á là có ba làm nghề pháp, giống như là ổng là thầy pháp các bạn, nói chung là giỏi, có thể là trừ ma hoặc là hả trừ vong bắt yêu, nhiều khi người ta lại nhờ ổng cũng lạc giùm. Thì do là cái ông Hòa này á là ổng có ba làm thầy pháp cho nên ổng rất là chảnh, chảnh lắm, nhiều khi hả nói chuyện ma mà cái kiểu nói mà thách thức bố láo lắm kìa, ba nói rằng á là kỳ lắm, nhiều khi nói mà tới ma cái là làm cái giọng chảnh lên, ba tao là pháp sư cho nên nó là tao không có sợ gì chứ, ma cỏ là tao không có sợ gì đâu hả. Hoặc là hả ai mà kể chuyện ma cái là bắt đầu ông Hòa nãy nói rằng do tuổi còn nhỏ mới mười mấy tuổi, ông nói rằng á là đâu đâu ma đâu chỉ cho hả anh mày coi coi, cái kiểu mà bố láo, ba dùng cái từ bố láo đó. Thì cái lúc đó đó hả là bình thường riết rồi á là ba nè với lại những cái người bạn kia riết rồi không thèm nói nữa, ban đầu còn nói thôi mày đừng có nói vậy, mày nói vậy không nên, nhưng mà ổng cứ nói rằng hả thử ra tao coi coi, ba tao làm pháp sư tao không sợ đâu đó, riết rồi không ai thèm nói nữa. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là chơi cho tới hả là khoảng 5 giờ mấy chiều rồi, thì lúc này á là mọi người mới nói ơi chiều rồi đi về chứ để ngồi ba má kiếm rồi bắt công đánh nữa, xong rồi á là bắt đầu ha là bỏ đi về. Còn riêng á là ba của ông Hòa này nè là đang á hả là do hình như là do gạo nấu cơm, là sống ở dưới ghe mà, thì hả là cái lúc mà mọi người vừa quay đi một cái ha, cái tự nhiên á là tất cả ba nè bạn bè mấy chú mà bạn của ba nghe một cái tủm một cái mà các bạn tưởng tượng như là có người mà rinh nguyên một cái cục đá thiệt là to để mà dục xuống ở dưới nước vậy đó, nó kêu một cái tẩm rất là lớn. Xong rồi á, là lúc đó là mọi người mới quay lại. Và khi mà mọi người quay lại là mọi người thấy một cái hình ảnh rất là kinh dị. Ba của bạn nha, là trong nhóm cũng khoảng gần chục người đi, nhưng mà chỉ có hai người là không thấy, còn nhiều là thấy hết. Còn hai ông kia là hai ông không thấy. Ba của bạn nói rằng cái lúc mà quay lại rõ ràng thấy nguyên một cái bóng. Mà cái bóng này á, là cao, ba nói rất là to. Nó cao tầm khoảng 2 mét vậy đó. Mặc nguyên cái bộ đồ trắng. Mà hả là nó cao 3 mét, xin lỗi các bạn. Cao cầm 3 mét. 3 mét là rất là bự các bạn ha. Bình thường 2 mét là mình đã thấy lớn rồi. Còn cái này là 3 mét. Thì cái bóng đó đó, nó nhảy xuống nước một cái tẩm. Xong rồi á ha, là lúc này cái thằng cha quà này nè, là thằng chả đang hả là đi lên trên ở dưới ghe nhà thằng chả. Thì lúc đó cái bóng này nó bắt đầu nó nhóm lên, là lúc này là mọi người chứng kiến là nó nhóm lên một cái, nó ôm lấy cái ông quà, nó ôm lấy cái ông quà này, xong rồi nó nhảy xuống nước trở lại các bạn. Và khi mà nhảy xuống nước trở lại là mất tiêu luôn, mất tiêu luôn. Thì lúc đó là ba này với lại mấy bạn của ba chạy ù lại, chạy ù lại. Còn ba của ông quà là cái ông thầy Pháp đó là quảng hồn hết trơn, quảng hồn hết. Thì ổng mới chạy vô trong ghe, ổng mới lấy ra, mà lúc đó là trời nó chạng vạng rồi, cho nên nó là ba cũng không thấy đó là cái gì. Nhưng mà sau này á, là mới biết rằng đó là một cây kéo bằng gỗ, mà cây kéo này á, là có khắc những cái chữ mà giống như là chữ Tàu, chữ Kiều Ma rồi đó các bạn. Thì là lúc đó là hả ba của ông quà này bắt đầu lấy cây kéo bằng gỗ đó ra, xong rồi đứng niệm niệm niệm niệm cái gì, đứng niệm quá trời luôn, rồi mới giục cái kéo xuống. Và mới giục cái kéo xuống bạn. Và khi mà giục cái kéo xuống rồi, đứng niệm quá trời luôn, thì một hồi sau ông quà này ông mới nổi lên. Lúc này ha là cái ông thầy Pháp ba ổng mới nhảy xuống, nhảy xuống rinh ổng lên nha, mà ổng xỉu rồi, cái bụng là uống nước hả là muốn bự hết trơn rồi các bạn. Thì hả là mới cấp cứu, cấp cứu xong rồi một hồi sau á là mới tỉnh, mới tỉnh dậy. Thì khi mà tỉnh dậy á là ông quà nó mới kể rằng á, là ông nói trời ơi, cái lúc mà bị ôm đó, bị mà ôm xuống nước á, là ông nghe bên lỗ tai nói rằng á, là mày hả à, để tao coi coi là tao có làm được gì mày hay không, tao có làm gì được mày hay không hả, chứ hả là mấy đứa ở dưới nó nói rằng á, là nó không có làm gì được mày hết trơn á, ba mày là thầy Pháp, cho nên hôm nay để tao coi coi tao có làm gì được mày hay không đó. Thì khi mà trước khi mà thiếp đi á, là ông quà ông nghe cái giọng nói như vậy, nói vậy các bạn. Thì khi đó ha là ông thầy Pháp này nè, ông nói rằng á, là đây không phải là vong thường, những cái vong thường kia thì sợ, do là sợ cái danh ổng cho nên á, là không có đụng chạm gì tới cha quà này. Nhưng mà riêng cái con này nó là lệ quỷ, nó rất là dữ cho nên nó mạnh lắm. Thì thành ra là cái lúc mà bắt được ông què ha, xong rồi cái lúc mà ổng vô ông lấy cái kéo ra, ổng đứng ổng niệm mà giống như là rất mệt luôn, thảy cái kéo xuống sông, mà lúc mà niệm á là giống như đánh lộn đánh giật vậy đó các bạn, mà mệt mỏi thiệt là mệt mỏi, phải mệt thiệt là mệt đó là mới cứu được ông què ra. Xong rồi sau cái chuyện đó ha, là gia đình của hả là cái người bạn tên Hòa này của ba là đã không còn ở dưới ghe nữa, mà đã chuyển lên bờ mua đất để mà ở trên bờ luôn. Còn riêng về hả là ba với lại những người bạn của ba là cũng không có dám ra ngoài cái đoạn mà gần cái con sông này chơi nữa các bạn. Hiện tại bây giờ thì bạn nói rằng cái con sông này là người ta đã làm lại bao bờ rất là đẹp rồi, nhưng mà không biết rằng là cái con lệ quỷ đó còn ở đó nữa hay không. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Khi mà nghe câu chuyện này thì chắc chắn thì biết rằng các bạn ai cũng biết là sẽ rút được là bài học kinh nghiệm gì rồi các bạn ha. Đừng bao giờ quá trời mà chảnh chẹ như vậy, mắc công hả là dù rằng mình có ô dù bự cỡ nào, nhưng mà thí dụ như trái bí to thì cũng có cái nồi to hơn, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho nên đó là đừng bao giờ mà chảnh chẹ mà lên mặt như vậy các bạn nha. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay, tập 816 Thi đã kể xong rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 817. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta tập 816 ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.